Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nghĩa gì? Lý Trịnh thấy vậy cũng rất sáng lọc giải thích. Anh nói có thể cô máy này đang được điều khiển bởi một kẻ nào đó bên trong. Chính vì thế, việc sử dụng lửa sẽ làm nhiệt độ của cỗ máy tăng lên và gây khó chịu cho kẻ đang điều khiển nó. Thấy cũng hợp lý, Tiểu Hào liền đá mắt sang Tiểu Sang, ra hiệu chuẩn bị đồ nghề. Tiểu Sang cũng dường như hiểu ý, cậu cười nhẹ với Tiểu Hào bằng thái độ vô cùng tự hào. Đằng sau, sư phụ Cương vẫn còn ung dung quan sát. Ông không nói gì, chỉ im lặng nhìn hai đồ đệ của mình. Thấy vậy, người sư đệ già của ông cũng khẽ đi tới, ngỏ lời khen sự trưởng thành của Tiểu Hào, Tiểu Sang, đủ để nối nghiệp ông khi ông về hưu. Nhưng ông khẽ từ chối vì cho rằng mọi việc vẫn cần thêm thời gian. Và lúc này, Tiểu Sang đã lấy trong tay nải ra một chiếc pháo lửa cùng một thỏi đèn cây. Hai người trầm trồ nhìn nhau. Tiểu Hào cũng cầm sẵn tay nắm cửa, chuẩn bị đợi đúng thời cơ là hành động. Sau 3 tiếng đếm, Tiểu Hào vội mở tung cả cửa ra, còn Tiểu Sang thì ném thẳng pháp lửa về phía cỗ máy đang tắc quái ở ngoài kia. Pháo lửa lập tức lao ra, gặp gió khiến cho ngọn lửa cháy thêm hừng hực. Không cần đợi cho pháo lửa kịp rơi xuống cỗ máy, ngay lập tức Tiểu Hào đã đóng sập cửa lại. Pháo lửa bay thẳng về phía cỗ máy kia để ngọn lửa từ so lan ra nhanh chóng. Bên trong, thông qua cái cửa nhỏ đã được khoét sẵn, hai huynh đệ thích thú theo dõi tình hình bên ngoài để đợi xem kết quả. Ngọn lửa lập tức bốc cháy dữ dội. Nhưng có một điều không ai ngờ tới, ngọn lửa vàng tạo thành một lớp vỏ bao lấy xung quanh cỗ máy kia, rồi nhanh chóng bén sang những viên cảnh sát ở xung quanh, biến họ thành những ngọn đuốc sống cháy hừng hực đầy dữ dội ở ngoài sân. Tình hình dường như không đúng như mong đợi, khiến cho Tiểu Hào khó chịu. Anh quay người lại, liếc nhìn Lý Trịnh, phàn nàn về kế hoạch của cậu ta. Nhưng Lý Trịnh lại vốn là một người bình tĩnh, anh không cãi cọ, cũng không phân bua, chỉ nói Tiểu Hào cứ bình tĩnh mà quan sát thêm xíu nữa. Không biết có phải do Tiểu Hào, Tiểu Sang quá nóng tính hay không, nhưng với kết quả thu lại từ tình hình bên ngoài, khiến cho cả hai vừa thất vọng vừa tức giận. Hai người quay lại hầm hầm nhìn Lý Trịnh khi biết kế hoạch của anh, khiến cho không ít cảnh sát bị liên lụy, còn cố máy thì vẫn không hề hấn gì. Cha của Lý Trịnh thấy vậy cũng hết sức lo lắng, không biết ý tưởng của con trai mình có làm nên được trò chống gì không. Bầu không khí lại một lần nữa trở nên căng thẳng. Vừa hay bên ngoài lại vang lên tiếng động lạ, khiến Tiểu Hào lập tức bị thu hút sự chú ý. Anh khẽ đưa mắt nhìn sang ngoài, cỗ máy kia lại bắt đầu di chuyển, nhưng lần này lại với một tốc độ nhanh hơn, như người đang hốt hoảng luống cuống tìm đường bỏ chạy. Nó khẽ lùi lại, chạy tứ phía, truyền ngọn lửa sang cho những viên cảnh sát xung quanh. Lợi dụng lúc cỗ máy kia đang lúng túng không biết giải quyết như thế nào, thì đại bác của cảnh sát được bắn ra ngay lập tức. Mặc dù không làm cho cỗ máy bị hư hỏng gì, nhưng cũng đủ khiến cho nó bị đẩy lùi về phía sau cả thước, không thể chống cự được nữa. Và đại bác ngay lập tức tạo ra một kỳ tích. Với sức mạnh vô biên, nó nhanh chóng đẩy cỗ máy khổng lồ kia lao thẳng xuống mặt hồ ở Hòn Non Bộ, nằm bên cạnh bờ tường thành. Cỗ máy khổng lồ rơi thẳng xuống nước, bốc lên làn khói xám xì xèo rồi chìm dần. Mặt hồ lại một lần nữa phẳng lặng. Nhưng với sự danh ma và nguy hiểm của cỗ máy, không một ai dám chủ quan như lúc ban đầu nữa. Chỉ để cỗ máy ở yên trong lòng nước, còn mình thì vẫn giữ vị trí an toàn. Ở một góc nhà, phía kẻ sát chỉ huy còn đang chậm rãi kéo thùng đại bác vào bên trong. Không khí bên ngoài tuy có chút tang thương khi những lính cảnh sát hy sinh không ít, nhưng cũng dần lấy lại sự yên tĩnh vốn có ban đầu. Tiểu Hào và mọi người trong phòng cũng bắt đầu náo loạn hết cả lên. Tiểu Hào vẫn còn tự tin cho rằng mọi chuyện đã kết thúc, cho đến khi một viên cảnh sát đứng ở ngoài chợt hô to lên: "Có một yêu nữ dưới đáy hồ!" Tiểu Hào, Tiểu Sang ngạc nhiên liền nhanh chóng nhìn qua khe cửa xem thử. Cả hai hồi hộp đứng ở bên trong quan sát, tiếng tim cả hai đập thình thịch vang lên, trông hết sức căng thẳng. Trong đầu còn là hàng tá những câu hỏi như: chuyện quái quỷ gì nữa đây? Ở bên ngoài, một người phụ nữ bỗng nhiên từ xứ mặt hồ lặng lẽ xuất hiện. À ta không ai khác, chính là yêu nữ đã điều khiển cỗ máy xuất hiện trong ngôi đền cổ. À hiên ngang, lạnh lùng nhìn những người cảnh sát còn đang run sợ chĩa súng vào mình. À không nói gì, lạnh lùng dùng tơ nhện của mình trói khống chế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net